Bản lĩnh ngông thần, chương 752. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 752 trước đó đều luôn luân phiên, về sau cũng đã chứng thực suy đoán của chúng tôi, cách một tuần sẽ xuất hiện một người, phần lớn đều là tiên thiên võ giả đến võ vương, cũng đều vừa ra là đánh, không có nửa câu thừa thãi. Mãi sau khi Phong Thánh thu nhận cậu làm đồ đệ, ông ấy đột nhiên đưa ra đề nghị, mãi mãi trấn thủ ở đó nhất thời, trong đầu Sở Vĩnh Du đều là hình bóng của sư phụ, ông lão hòa nhã dễ gần đã làm thay đổi cuộc đời của anh. Đột nhiên, Sở Vĩnh Du nghĩ tới điều gì đó, hỏi. Ông Tần, sự xuất hiện của trùng động, các quốc gia khác không phát giác được chút gì sao? Điểm này thật sự khiến người ta nghi hoặc, tuy nhiên câu trả lời của ông Tần lại khiến Sở Vĩnh Du đứng bật dậy. Đương nhiên biết, tuy nhiên bọn họ không có thời gian, bởi vì mỗi một quốc gia đều xuất hiện một trùng động. Nhìn ông Tần, Sở Vĩnh Du mang vẻ khó tin, mỗi quốc gia. Vậy mà đều có một trùng động, đây là cái khái niệm gì, ít nhất anh đã không có khái niệm rồi. Ông Tần, trong trùng động của các quốc gia khác cũng có người đi ra sao? Cũng là người giống người nước R hay là khác? Mười mấy giây sau, Sở Vĩnh Du mới lần nữa mở miệng, thông tin hôm nay tiếp nhận đều quá mức chấn động. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt của ông Tần có hơi khó coi. Hừ, vừa nhắc đến điều này thì ta lại tức, chúng ta cũng định trao đổi thông tin, nhưng các quốc gia khác thật sự là ngu đần, cái gì cũng không chịu nói, cuối cùng sau khi chúng tôi thương nghị thì cũng không định quản nữa, làm tốt chuyện của mình, bảo vệ tốt quốc gia của mình là được. Lúc này, Sở Vĩnh Du đột nhiên nghĩ tới bàn sơn môn đã đi lúc trước, mấy lão quái vật đó tụ tập chính là quyết định ai sẽ đến Tây Lân, còn nói đến đó, đều là cựu tử nhất sinh, không quay về được nữa, bây giờ nghĩ lại mới biết nguyên nhân, đồng thời cũng càng nảy sinh một nghi ngờ. Có phải trùng động ở Tây Lân bây giờ có nhiều người đi ra rồi không? Ông Tần lập tức gật đầu. Không sai, cậu chắc có thể đoán được, nếu không bây giờ cũng không cần sáu võ vương nới có thể bảo vệ được. Sư phụ Phong Thánh của cậu không biết từ đâu lôi ra một trận pháp. Nói thật, thứ này tôi luôn cho rằng là thứ bịa đặt trong truyền thuyết cổ đại, không ngờ trong hiện thực vậy mà thật sự tồn tại. Cậu phải biết, bây giờ trong trùng động cứ cách một tuần thì sẽ xuất hiện một lần ít nhất 15 đến 20 người thực lực khác nhau. Người cuối cùng của mỗi lần đều có thực lực võ vương, còn có tồn tại của hóa long cảnh. Chỉ dựa vào một mình sư phụ của cậu tuy có thể ngăn được, nhưng tiêu hao của bản thân quá lớn, hơn nữa không an toàn. Nói đến đây, trong mắt ông Tần cũng tràn ngập sự kính phục, đối với đại nghĩa của Phong Thánh thật sự là cực kỳ bội phục. Trận pháp là lấy sư phụ Phong Thánh của cậu làm chủ, sau đó cần bốn vị võ vương liên hợp mới có thể thi triển, đây cũng là nguyên nhân tại sao không ngừng phái võ vương đến đó, cho dù là như vậy, người tử thương cũng đang xuất hiện không ngừng. Đến lúc này, Sở Vĩnh Du đã ngồi không yên được nữa, nếu sư phụ đồng ý để ông Tần nói cho anh bí mật của Tây Lân, vậy thì đại biểu cuối cùng anh cũng có thể gặp được lão nhân Giang người rồi. Tôi bây giờ đến Tây Lân, chỉ đáng tiếc còn chưa đi được một bước thì bị ông Tần chặn lại. Vĩnh Du, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ vẫn không được, tôi biết cậu nhớ mong sư phụ, nhưng nơi này càng cần sự giúp đỡ của cậu hơn, cậu có thể ở trong Long Chi Đông 9 ngày 9 đêm, chứng minh cậu chính là người được chọn thích hợp nhất, ngoài cậu ra, những người khác đều không đáng tin, mà điều tôi nói chính là nguyên nhân con hổ Đông Bắc tại sao lại đột nhiên biến dị. Cách chương.